PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 2, góc truyện audio.com. Hoạt động hỗ trợ streamer lần này, Star TV chỉ chiêu tổng cộng 5 streamer đến, dụ riêng chính là một trong số đó. Tuy chỉ có 5 người, nhưng ai cũng đều mạnh, đều là streamer nằm trong top xếp hạng server châu Á. Các vị này cũng do Star TV mời chào gia nhập. Dù sao thì Star TV cũng là một nền tảng phát trực tiếp lớn và phát triển tốt nhất hiện nay, người xem nhiều, lưu lượng lớn, mà đại thần cũng nhiều. Ngoài ra hoạt động hỗ trợ lần này của nền tảng lại còn rất là hào phóng, trên hợp đồng viết rõ sau khi gia nhập chính thức sẽ có lương cơ bản cực cao, khó tránh khỏi ai nhìn vào cũng phải động lòng. Khuyết điểm duy nhất của hợp đồng này đó là, không phải vị trí đề cử của 5 người ai cũng giống nhau. Vị trí đề cử của nền tảng có hạn, bình thường cung cấp cho các streamer đứng đầu khác còn không đủ chỗ. Cho nên mới ra quy định, 5 vị streamer mới lần này sẽ được quan sát trong một tháng, streamer nào phát trực tiếp có mật độ người xem cao nhất sẽ được chọn vào vị trí đề cử tốt nhất, cứ thế mà suy ra, càng đi xuống, vị trí đề cử càng kém đi. Nghe thì hơi tàn nhẫn, nhưng đây là chuyện bình thường, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người nào đồng ý tham gia đều không ai có ý kiến. Hiển nhiên dụ riêng cũng không có ý kiến. Trận đấu trực tiếp đầu tiên kết thúc, cậu solo đạt top 2, hít một hơi thật sâu, sau đó mau chóng mở trực tiếp ra nhìn qua. Xem số người đang xem của mình, cảm giác như đang mở quà vậy. 11 người, như thể một quả cầu thủy tinh ấn vào nút bấm sẽ bay lên những bông tuyết giả vậy. Có cái cũng may là cậu luôn luôn lạc quan, liếc nhìn thời gian, còn 20 phút nữa là cậu phát trực tiếp tròn 1 giờ. Khi gia nhập cậu đã hỏi thăm rất nhiều quy củ liên quan về Star TV, lúc mới mở trực tiếp sẽ không ngay lập tức xuất hiện trong list trực tiếp mới nhất mà là phải chờ được phát sau hơn 1 giờ, mới được tính mà đẩy lên trên. Còn thời hạn được hiển thị thì không xác định được, nếu như gặp phải đúng trực tiếp của ai đang hot chẳng mấy chốc sẽ bị đè bẹp xuống dưới. Cậu nhất định phải nắm chắc quý trọng đoạn thời gian ngắn ngủi này. Cậu dê chuột đến bên trái phía dưới, chuyển chế độ sang sơ quát. 1-1, các chế độ trong game, solo, 1 người, duo, 2 người, squad, 4 người, bản mobile có thêm chế độ, mod, giải trí, chơi một trận squad cùng đi cứu vớt bá tánh ha. Cậu vừa cười vừa nói, 1, màn đạn, 2, không có ai đáp lại cậu, cậu cũng không ngại, ghép tim chưa tới 10 giây liền được chuyển tới quảng trường rèn luyện, bắt đầu 60 giây đếm ngược để bắt đầu trận đấu. 2. Màn đạn giống tính năng bình luận bên trực tiếp FB của Việt Nam, nhưng mà màn đạn này bên Trung có bay ngang khắp màn hình nhé. Chỗ nào tiện mình sẽ sửa là bình luận. 1. Cậu ho nhẹ một tiếng, mở micro. Các anh em có ở đó không? Ở trò chơi PUBG này, chế độ duo hay squad đều phải dựa vào đồng đội, cho dù bạn có mạnh hơn, thì ở chế độ này cũng khó mà một cân bốn. Hơn nữa trò này còn không thể đánh chữ, giữa các đồng đội giao tiếp với nhau đều dựa cả vào voice chat. 3. Thậm chí khi phát hiện có đồng đội không thể mở micro nói chuyện còn dứt khoát thoát trận. 3. Voice chat là tính năng giao tiếp giữa các đồng đội với nhau. Ngoài ra thì ở bản mobile có thể đánh chữ, mà chờ đánh chữ vị trí địch ở đâu thì có khi chết nghĩa rồi. Số 2. Có đây. Số 3 hỏi, chúng ta nhảy ở đâu? Lút dạo hay là chiến luôn? Số 2. Góc truyện audio.com. Chắc chắn là chiến luôn rồi, nhảy thẳng khu sân bay đi, tôi nhảy nhà C3. Chờ đã, dụ riêng là số 1, cậu mau chóng lên tiếng ngắt ngang. Các anh em, hay là chúng ta nhảy khu cao tầng lút dạo tạm. Số 2 nói chuyện mang theo khinh thường. Lút dạo gì chứ, có phải đàn ông không thế? Là đàn ông có được giãn được người anh em. Dụ riêng nói, trận này chúng ta chơi cẩn thận một tí, tôi đảm bảo gánh các cậu ăn gà. Ha ha, nói thế tôi cũng nói được, nếu không ăn được thì sao? Không ăn được, dụ riêng hạ thấp thanh âm, học dùng khẩu âm. Như số 2, làm bộ thẹn thùng nói, anh muốn làm sao cũng được, anh trai. Giọng nói đặc sắc của một dân tộc hoặc địa phương. Số 2 cả kinh, ôi DKM, DM, người anh em cậu muốn nhảy chỗ nào thì cứ nhảy, đừng cơ. 4, tôi, đi ra, 1-4, cơ hình như là ám chỉ gai đó, DKM là chửi tục nhé mọi người, game này chửi kinh lắm nên mình edit như thế cho hài hòa nha. Ha ha ha ha ha ha ha, quỷ bò. Thu hoạch bình luận đầu tiên, dụ riêng vui vẻ trong lòng, vui vẻ chấm tiêu trên khu cao tầng. 5, khu này bên cảng Jokjopon ở Map Eternal. 4, sau khi nhảy dù, cậu nhìn sơ qua tình hình xung quanh. Bên trái một team, bên phải hai team bên phải nhảy rất gần mình, đoán là sẽ đánh tới đây, các cậu nhảy cẩn thận. Dụ riêng nói xong, thao tác cánh dù bay về phía bên phải. Số 3, không phải nói nhảy cẩn thận đó sao? Sao cậu lại nhảy bên phải? Tuy cậu muốn lút dạo đến bo cuối, nhưng cậu cũng phải bận tâm trải nghiệm của 10 vị khán giả đang xem kia. Trò chơi này là bắn nhau chứ không phải để lút đồ. Ba, không có gì, tôi không bắn với họ. Dụ Diên nói, tôi đang nhìn, xem có gì rơi vãi không? Số 2 lại hỏi, sao lại tìm? Dụ Diên chỉ cười mà không nói, lưu loát nhảy lên một mái nhà cao tầng, may mắn, ở trên mái có khẩu M416. Cậu mau chóng nhặt lên nạp đạn, sau đó, ngồi xổm xuống trốn vào một góc nhà. Streamer đang làm gì, nhặt bộ sơ cứu bên cạnh đi kìa. Dụ Diên không đáp tiếp tục ngồi đợi, xung quanh vang tới hàng loạt tiếng súng. Hai team nhảy khô bên phải đã đánh tới đây rồi. Rất nhanh, góc bên phải theo tiếng súng không ngừng hiện lên tên người giết và bị giết. Tuy không thể xác định vị trí của hai team dưới lầu, nhưng có thể dựa vào tiếng súng để phân rõ người dưới lầu đang cầm súng gì, lại nhìn bảng hiển thị kích sát để so sánh, tham khảo tính toán. Rốt cục tiếng súng cũng ngừng, cậu thầm đánh giá, nói. Bắn xong rồi, chỉ còn hai người, bốn người mà chắc chắn đồng đội họ kéo đến rồi. Người bình luận vẫn là người vừa nãy, Dụ Diên đáp lời. Hiện lên sáu người bị giết, nhiều nhất chỉ còn ba người. Nói xong, hắn vẫn núp ở góc kia. Một, từng chuỗi bước chân không ngừng vang lên bên tai, càng lúc càng gần. Người đến, là một nhân vật nữ mặc váy ngắn xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, mà vật tư trên mái nhà khá giàu, vừa nhìn là biết chưa bị ai tìm tới, đối phương không hề nghi ngờ khom lưng nhặt bộ sơ cứu chỗ ngoặt lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Dụ Diên không hề do dự tí nào, lưu loát gọn gàng bắn hạ kẻ đó xuống, mỗi một viên đạn đều ghim thẳng trên người đối phương, một viên cũng không lệch. Ở trận duo sơ quát, nếu có đồng đội còn sống, thì người bị hạ sẽ không chết ngay, ngoại trừ đau bụng nằm bò thì không thể làm được gì khác. Chỉ cần bạn không bị bắn chết luôn, mà đồng đội chạy tới kịp lúc là có thể cứu bạn đứng dậy. Gocchuyenaudio.com Hiển nhiên người này còn đồng đội, tên đó quỳ bò trên mặt đất mãi mà không thấy nhúc nhích, chắc là chưa kịp phản ứng. Cái này gọi là chiến thuật câu cá. Dụ Diên khẽ cười một tiếng. Nói xong, cậu giơ súng, chuẩn bị gạt luôn tên đó. 6, 6, gạt gạt giò là giết luôn không cho cứu. Anh trai ơi, anh trai ơi. Một giọng nữ ngọt ấm bỗng nhiên vang lên, giọng điệu vô cùng đáng thương. Anh trai ơi, tha em một mạng. 1. Trong game có thể lựa chọn nói chuyện ô hoặc team. 7. Nếu chọn ô thì những người xung quanh không phải cùng team vẫn nghe được. 7. Ô, tất cả, nói chuyện gần địch ở một phạm vi nhất định thì vẫn nghe được, team thì chỉ trong cùng team mới nghe được dù có xa cỡ nào. Ôi đờ mờ con gái. Streamer thả cô ấy đi. Dụ Diên cất súng, đi tới trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Sau đó dùng nắm đấm vung tới tấp vào người đó cho đến chết. 8. Vừa đáp đất thì đạn rất là quý giá, mới đầu cận chiến thì mọi người cần nhớ là hạ gục kẻ địch là được, đừng nóng lòng giết vội, còn có thể câu dẫn đồng đội của họ lại cứu. Dụ Diên chuyển đề tài, mở miệng chỉ bảo. Sau đó mới mở micro. Em gái nè, em gặp phải người không đáng tin rồi, đồng đội thế mà đến giờ vẫn không tới cứu em, thật là quá đáng quá đi mà. Tôi đây sẽ đi trừng trị kẻ đó thay em. 5. Em gái nhỏ, chấm chấm, và em gái cứ thế trơ mắt nhìn cậu hào hứng chạy xuống lầu, 2-3 lần dễ dàng thoải mái giết chết đồng đội của cô. Số 2 khen, người anh em, giỏi đó. Cũng bình thường, Dụ Diên học theo khẩu âm, vì cảm thấy nói thế hay hay, rồi mở bản đồ ra. Lút đủ đồ chưa, bò xấu, nên đi thôi. Bò này lệch về sân bay, cách khá xa với chỗ bọn họ nhảy. Số 3, ok, gom lại một chỗ rồi chia đồ đi, tôi nhặt được rất nhiều linh kiện. Ba người gom lại chia xong đồ đạc mà số 4 còn chưa thấy mặt mũi đâu. Số 2, số 4, bạn đang làm gì đấy? Đi thôi, nửa phút sau, số 4 mới ôm cây súng khó khăn chắc chờ chạy tới. 2, hóa ra là người mới. Dụ Diên liếc nhìn khẩu súng của số 4, hai khẩu không phải là loại gì tốt, xem ra còn không phân biệt được rõ cái nào tốt cái nào tệ. Số 2, bạn đang cầm khẩu súng gì mà tệ thế, tìm đồ từ nãy đến giờ mà chỉ nhặt được hai khẩu này. Số 4 vẫn không lên tiếng. Đi thôi, Dụ Diên ngồi trên xe, chạy bo, xe chạy thẳng một mạch vào bo 2, cậu không chạy đường cái, nên không bắt gặp ai. Cậu lái đến gần nhà đầu cầu, rồi dừng xe lại. Số 3 hỏi, sao lại dừng, bo tiếp theo sẽ ở sân bay, còn không chạy. Lái thẳng xe vào bo trong đi. Đừng gấp, Dụ Diên xuống xe, móc súng ra, đột nhiên hỏi. Cậu không thấy đầu cầu bên kia khắc chữ sao? Số 3, chữ gì, vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tiếng xe, có xe muốn qua cầu, bọn họ mau chóng chạy trốn ra vật chắn gần cầu, ba người cùng lúc sấy liên tục vào chiếc xe không hề phòng bị định chạy ngang qua. Dụ Diên bình tĩnh mở ống ngắm, chuột di động theo tay, không tách khỏi súng, tất cả âm thanh từ tai nghe phát ra là tiếng đạn bắn trúng vào xe. Vài giây ngắn ngủi, từ trong góc nhìn của cậu có thể thấy tên địch bên trái xe đang tụt máu xanh dần dần. Bạn dùng M416 tiêu diệt LVCSAGUNA. Dụ Diên cười khẽ, mau chóng nạp đạn, phun ra ba chữ. Cầu mạnh bà, 6.666.666. Streamer hay quá, ha ha ha ha ha. Chặn xe nhìn hay đó, mà sao người xem trực tiếp ít vậy? Hình như là streamer mới. Cocchuyenaudio.com. Các bình luận bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy lên từ từ, Dụ Diên lập tức hiểu ra, trả lời họ. Trực tiếp mới nhất, số 2, người anh em hay quá đấy, cái gì vừa xảy ra, thật CMN tuyệt vời. Người anh em, có phải cậu là thần tiên không? Thường thì mọi người sẽ gọi người bật hét là, thần tiên, sao có thể thế được? Dụ Diên nói, tôi là người đàng hoàng, anh à, đừng. Số 2 nói, cậu gánh tôi ăn gà, tôi gọi cậu là anh. Trước khi phát sóng, Dụ Diên đã âm thầm solo một tiếng, cảm giác tay tốt rồi mới chính thức phát sóng. Thấy có nhiều người đến xem, cậu càng thêm chăm chú, từng đợt kích sát đều rất chính xác mạnh mẽ, dẫn theo 3 người, một đường bắn giết thẳng vào bo cuối. Ở bo cuối còn lại 8 người, Dụ Diên phán đoán qua tính toán còn tầm 3 team, 2 team kia mỗi team còn 2 người, mà team họ lại còn nguyên, tỷ lệ thắng cực cao. Con gà này cậu ăn chắc, nghĩ như thế cậu bật X8 và vừa khéo xin được một cái mũ 2. Đoàng, Yan Xiên dùng M24 headshot hạ 77FLZZ. Một đầu khác, số 3 cũng tìm được tên đồng đội còn lại kia, đối súng với gã một trận, chỉ còn chấm máu giết chết gã đó. Chỉ còn một team, mọi người đều rất hồi hộp, đến ngay cả số 2 còn không nói gì, mà chỉ riêng Dụ Diên là thả lỏng. Bo càng co càng nhỏ, cuối cùng hai người kia vì phải chạy bo, bại lộ vị trí. Tôi thấy rồi, hai tên đó đều ở hướng nghe sau tảng đá. Dụ Diên mở ba lô, nhìn thấy ba lô trống trơn, nói. Ai có lựu đạn không? Không có thì bốn người cùng công lên. Số 2, tôi không có, tôi cũng không có. Số 3 nói, công thẳng lên đi, Dụ Diên, được, kịch, một tiếng vang nhỏ truyền vào trong tai cậu khẽ cau mày, nghĩ là mình nghe lầm, hỏi khán giả đang xem trực tiếp. Các bạn có nghe thấy gì không? Không có tiếng gì, tôi cũng không nghe thấy gì. Có phải tiếng rút chốt lựu đạn không ta? Chấm, Dụ Diên định nói gì đó, bên tai bỗng dưng truyền tới tiếng nổ. Ầm, cậu trợn to mắt trơ mắt nhìn nhân vật mình đang điều khiển bị ăn lựu đạn mà quỳ xuống đất. Tiếng vang vừa nãy, là tiếng số 4 rút chốt lựu đạn. Thánh bóp tim, 2, số 4, cậu làm gì vậy? Cậu chết lặng hỏi, số 4 cùng bị nổ chết. Không phải anh bảo tôi ném lựu đạn sao? Giọng của cậu ta nghe vào khá trẻ con, chắc là còn nhỏ tuổi, chắc chắn chưa qua 15 tuổi. Vậy cậu cũng phải ném đi chứ? Không rút chốt nổ, sao mà ném quá? Bạn nhỏ cảm thấy khá là oan ức, cậu còn đặc biệt lên Baidu tra xem làm sao để rút chốt lựu đạn đó. Dụ Diên, bên địch nghe được động tĩnh này, lập tức thừa dịp tình thế xoay chuyển chạy lên công. Số 2 số 3 thấy đúng thời cơ, sấy liên tục tới, thành công bắn chết hai người bên địch. Dụ Diên còn chưa nói xong, màn hình đột nhiên tối đi. Bên phía trên trái màn hình nhảy ra một dòng chữ, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Xoa xoa streamer chết thảm, chúc mừng streamer đạt được thành tựu, quỷ ăn gà, số 4 kia thật là hài hước quá đi ha ha ha ha ha. Tình tình streamer thật tốt nhờ, vậy mà không mắng. 1. Dụ Diên phục hồi lại tinh thần, thoát ra phòng chờ game. Chấm, thôi bỏ có số 4 này, mà hiệu quả trực tiếp tốt hơn, hơn nữa bản thân cậu cũng không có tính tình thích mắng chửi đồng đội. Đang chuẩn bị mở trận mới, phía dưới bên phải màn hình game đột nhiên hiện lên tin tức có người muốn kết bạn, là số 2 vừa chơi chung. Trong lúc đó khán giả còn tưởng cậu sẽ ấn đồng ý, ai ngờ cậu dê con chuột ấn thẳng vào chữ X góc chuyện audio.com. Lúc đầu trận đã la hét bảo tôi đi ra, giờ ăn gà rồi lại muốn cho tôi trở về. Dụ Diên cười lạnh, đàn ông mà, cách chương.